Đường lên đỉnh vinh quang, chương 311 tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, đuôi anh KTN một sao vậy, giọng nói của anh tràn đầy quan tâm, em, giọng nói của Lạc Tiểu Thiến có chút do dự, em muốn gọi xem anh đã ngủ chưa, em, không ngủ được, Lãnh Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt anh liền hiện lên nụ cười hạnh phúc. Thì ra cô cũng đang nhớ anh, cuộc điện thoại này, Lạc Tiểu Thiến do dự rất lâu mới gọi. Mấy lần ấn số điện thoại của anh, lại xóa đi cuối cùng vẫn nhịn không được gọi cho anh. Có quấy rầy giấc ngủ của anh không? Không nghe thấy anh nói gì, Lạc Tiểu Thiến vội vàng nhận lỗi. Thực sự xin lỗi, em lập tức cúp máy đây. Đừng, Lãnh Tử Mặc vội vàng trả lời. Anh cũng chưa ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Từ trước tới giờ không biết mùi vị nhớ thương một người chính là như thế này. Anh vừa rồi thậm chí còn xúc động muốn lập tức bay ngay tới Thượng Hải gặp cô, anh đã không còn là chàng trai mới lớn, hơn nữa, anh lại là người luôn tỉnh táo, loại xúc động này đáng nhẽ không còn xuất hiện trên người anh nữa mới phải. Chính là, sau khi gặp được cô tất cả đều thay đổi. Đều nói tình yêu làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta không còn là chính mình, trước kia anh không tin, nhưng hiện tại anh tin. Hai người cứ như vậy nói chuyện, từ chuyện công việc hôm nay đến chuyện của Lạc Tiểu Thiến lúc bé, từ trước tới giờ anh không biết bọn họ có thể nói chuyện với nhau nhiều như thế. Tận đến khi điện thoại di động bắt đầu nóng lên, báo hiệu sắp hết pin. Lạc Tiểu Thiến nhìn thời gian, à, muộn quá rồi, điện thoại của em sắp hết pin, chúng ta. Đi ngủ đi, ừ, Lãnh Tử Mặc vẫn như cũ đáp ứng, tuy rằng không lỡ, nhưng cô còn phải làm việc, anh không đành lòng để cô thức đêm cùng anh. Kỳ thật, Lạc Tiểu Thiến cắn cắn môi. Vừa rồi em, rất nhớ anh biết, Lãnh Tử Mặc mỉm cười, bởi vì anh cũng rất nhớ em, thật ư, vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến rất kinh ngạc, em còn cho rằng, chỉ có em mới ấu trĩ như vậy. Ngu ngốc, anh cười mắng nhỏ, đây không phải là ấu trĩ, mà là tình yêu. Tình yêu, cô yêu anh sao, Lạc Tiểu Thiến còn muốn nói cái gì nữa, điện thoại di động của cô đã đen ngòm, hết pin. Cầm điện thoại di động trong tay, Lạc Tiểu Thiến nằm ở trên giường, hai mắt trợn tròn, rơi vào trầm tư. Cô vẫn cho là cô yêu Lục Hạo, nhưng khi yêu đương với Lục Hạo, bọn họ thường xuyên ở hai nơi xa cách cô trước giờ cũng chưa bao giờ nhớ hắn như vậy, chẳng lẽ, lúc đấy không phải là tình yêu sao? Sáng sớm hôm sau, đoàn người lên xe đi đến Tô Châu. Thấy hai vành mắt của Lạc Tiểu Thiến đen kịt Vu Đồng giật mình hoảng sợ. Thế này là sao, sẽ không phải cô không quen đất quen nước đấy chứ? Tôi, Lạc Tiểu Thiến le lưỡi, có thể là do ngày hôm qua biểu diễn tiết mục vẫn còn hưng phấn, nên không ngủ được. Vẻ mặt Vu Đồng rất bất đắc dĩ, vội vàng lấy phấn giúp cô thoa nhẹ, tìm thợ trang điểm giúp cô che đi quầng thâm. Khi đi trên đường mưa rất nhỏ, nhưng đến tới Tô Châu, mưa đã rất lớn, hoạt động ký tặng ở ngoài trời chỉ có thể chuyển vào trong phòng, lúc dùng cơm trưa, Lạc Tiểu Thiến nhìn thấy bên ngoài mưa đã giảm bớt, liền hỏi Vu Đồng xem có thể đi ra ngoài một chút không, những công việc khác là vào buổi tối, từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều thời gian, thay vì ở chỗ này chờ, không bằng đi đây đó, đến nơi này, nếu không đi tham quan một chút thật sự rất đáng tiếc, hơn nữa cô biết Lãnh Tử Mặc rất thích đồ thủ công mỹ nghệ nơi này, cũng muốn mua cho anh một chút đồ thủ công mỹ nghệ ở đây làm quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được sự cho phép của Vu Đồng, cô che ô tìm được một mảnh áo mưa mặc vào, đi ra ngoài cửa đang mưa phùn. Cách chương.